Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 98 cơ vô hối vào cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch lão bởi vì tới qua hai lần khởi nguyên thương thành cho nên đối Lạc Xuyên tính cách có một chút hiểu rõ. Án nhìn đến bên cạnh cơ vô hối không ngừng biến hóa sắc mặt cũng không nhịn được có chút giờ khóc giờ cười. Bạch lão nhẹ giọng ho khan một tiếng. Bệ hạ, lão bản tính cách chính là như vậy, ngươi không cần để ở trong lòng. Cơ vô hối hít sâu một hơi, trên mặt xuất hiện một vệt nụ cười. Bạch lão yên tâm đi, trẫm cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người. Sau đó, hai người cứ như vậy lặng lặng tại cửa tiệm chờ đợi. Có thể làm cho bạch lão cùng thiên tinh đại đế tại cửa ra vào chờ chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Xuyên một người. Mấy chục phút về sau, Lạc Xuyên bóng người rốt cục xuất hiện tại trước mặt hai người. Bất quá Lạc Xuyên đến phương thức lại làm cho bạch lão cùng cơ vô hối khóe mắt đều tại hơi hơi co quắp. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một nói không gian thông đạo trống rỗng xuất hiện tại trong hẻm nhỏ, sau đó Lạc Xuyên từ đó không nhanh không chậm đi ra. Xé rách không gian đi đường, cũng chỉ có lão bản loại cao thủ này có thể làm được đi. Quảng cáo, lòng của hai người bên trong cơ hồ không hẹn mà cùng xuất hiện dạng này một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ còn phát hiện, Lạc Xuyên trong tay còn có một phần bữa sáng. Lão bản đi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ còn không có ăn hết điểm tâm? Cơ vô hối hơi nghi hoặc một chút ở trong lòng suy đoán. Lạc Xuyên không biết cơ vô hối suy nghĩ cái gì, hắn mở ra cửa tiệm. Cơ vô hối cùng bạch lão nhất thời nhẹ nhàng thở ra theo Lạc Xuyên đi vào khởi nguyên thương thành. Ở bên ngoài trọn vẹn đứng hơn 2 giờ tốt tại hai người bọn họ đều là vấn đạo cao thủ, nếu không căn bản kiên trì không xuống. Thật là kỳ lạ cửa hàng. Tiến vào khởi nguyên thương thành, nhìn lấy bốn phía trang hoàng, cơ vô hối không khỏi cảm thán một câu. Tuy nhiên lúc trước bạch lão đã đem Lạc Xuyên trong tiệm đồ vật đơn giản giới thiệu một phen, nhưng tận mắt thấy cùng nghe nói chung quy là có chênh lệch cực lớn. Lạc Xuyên cửa hàng tựa như là hiện đại khoa huyễn phong cách cùng phương Tây ma huyễn phong cách đem kết hợp. Tại cái này phổ biến là phong kiến thời kỳ phong cách thiên lan đại lục phía trên, đích thật là phần độc nhất. Mà lại trong tiệm đại lượng lưu ly chế tạo đồ vật để cơ vô hối đều có chút đau lòng. Cái này cũng quá xa xỉ, bản hoàng tầm cung đều không có như thế hào. Tiệm này bên trong quả nhiên có không gian trận pháp, tỉ mỉ tra xét một phen trong tiệm không gian lớn nhỏ về sau cơ vô hối hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức kinh ngạc cũng liền biến thành thoải mái. Đều xa xỉ như vậy, giống như có một cái không gian trận pháp cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lúc này, từng trận, cộc cộc cộc, tiếng bước chân vang lên, rửa mặt hoàn tất yêu tử yên từ trên thang lầu đi xuống. Quảng cáo, yêu thú hoàng tộc, nhìn đến yêu tử yên về sau, cho dù là có chuẩn bị tâm lý cơ vô hối thân thể không khỏi theo bản năng căng thẳng một chút. Cửu diệu thành tiếp giáp cửu diệu sơn mạch rất nhiều tu luyện giả đều dựa vào săn giết trong dãy núi yêu thú mà sống. Chính vì vậy cửu diệu sơn mạch bên trong yêu thú đối với cửu diệu thành bên trong tu luyện giả rất cừu thị. Trăm năm trước từng có nửa bước tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc theo cửu diệu sơn mạch bên trong hiện thân, xuất lĩnh yêu thú triều tiến công cửu diệu thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại tầm thường tu luyện giả theo như đồn đại, yêu thú hoàng tộc bởi vì không làm gì được cửu diệu thành hộ thành trận pháp cuối cùng thối lui. Có thể chỉ có cơ vô hối biết được vì ngăn lại yêu thú hoàng tộc hoàng thất hao phí bao lớn lực lượng. Cái kia một đời thiên tinh đế quốc hoàng đế chính là vì chuyện này hư hại căn cơ thọ mệnh bất quá 40 năm liền sớm vẫn lạc. Tại tu luyện người phổ biến chỉ ít có trăm năm thọ nguyên thiên lan đại lục bực này tuổi tác liền vẫn lạc thật sự là làm cho người tiếc hận. Cách chương.